Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Nhan Thành dị biến. Tần Phấn từ trong hỗn độn tỉnh lại, bên người còn tràn đầy vết máu. Hắn lắc đầu, lúc này trong miệng cảm giác cũng phản phục đi lên. Tanh, một cỗ đặc biệt nồng hậu dày đặc mùi tanh tại trong miệng khuấy động. Tần Phấn lúc này liền muốn nôn mửa ra. Người đã tỉnh, Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn xem buồn nôn nôn trạng Tần Phấn. Lập tức kéo xuống một khối linh thú thịt nhét vào Tần Phấn trong miệng. Tần Phấn còn không có kịp phản ứng liền một ngụm nuốt xuống. Chính là cái này ra hỏa, kẻ cầm đầu. Tần Phấn một cái giật mình, nhớ lại thu được khôi phục. Mình bị Tiểu Bạch bức bách ăn dòng dã mấy ngày sinh linh thú thịt. Cứ việc khôi phục hiệu quả cực dai nhưng là như thế nào đi nữa cũng có chút ép buộc. Ta nói, ngươi liền không thể nướng một nướng lại cho ta ăn sao? Tần Phấn hư nhược nhìn xem Tiểu Bạch, mà Tiểu Hồ Ly thân là linh thú lại đồng dạng ăn rất khó chịu. Tiểu Bạch không rõ ràng cho lắm. Nàng không hiểu Tần Phấn ý tứ. Những này linh thú đều là ta mỗi ngày giết. Mới mẻ, không phải vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Tần Phấn thở dài. Giờ phút này bụng của hắn ấm áp rất nhiều. Vừa mới ăn hết linh thú thịt hiện tại đã bị hóa giải trở thành thân thể năng lượng bổ sung. Tần Phấn minh bạch Tiểu Bạch săn giết linh thú cấp bậc tuyệt đối không thấp. Kết đan cảnh linh thú thịt có lẽ đều không biết tại dạng này hiệu quả. Nhưng nàng không để ý đến tương đối quan trọng một điểm. Nhân loại làm sao có thể ăn ra đời thịt đây? Tần Phấn hiện tại cũng không được lựa chọn. Chỉ có thể tiếp tục ăn. Mặc dù không biết rõ đi qua bao lâu. Nhưng Tần Phấn đại khái đánh giá ra linh thú sơn mạch bổ sung đã nhanh muốn tốt. Tần Phấn thở dài. Loại này thời gian lập tức liền phải kết thúc. Kiên trì chính là thắng lợi. Lại lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê lúc. Tần Phấn mơ hồ nghe được vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Người sử dụng Tần Phấn đã đột phá tới kết đan cảnh cao giai. Thu hoạch được toàn điểm thuộc tính cộng 3. Tần Phấn lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại. Đồng thời Tiểu Bạch cũng đứng ở trước mặt hắn. Vất vả ngươi. Linh mạch hiện tại đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu Bạch lời nói hóa thành thiên đại tin. Vui. Để Tần Phấn cảm thấy vô thượng vui sướng. Rốt cục có thể từ nơi này quỷ địa phương giải thoát ra. Tần Phấn một thanh cải biến tư thế. Từ bên trong lòng đất rút ra hai tay. Hắn chưa hề cảm giác được giống bây giờ tinh thần như vậy qua. Thẳng đến lúc này, Tần Phấn mới đã nhận ra tự mình sẽ đột phá. Đang vì linh thú sơn mạch đưa vào linh khí đoạn này thời gian bên trong. Tần Phấn lặp đi lặp lại đột phá thân thể của mình hạn mức cao nhất. Đồng thời vẫn xứng lên các loại đại bổ tưới nhuần không biết tên linh thú thịt cùng thảo dược. Thành công đem tự mình hạn mức cao nhất đề cao một tầng thứ mới. Tần Phấn lặp đi lặp lại nắm chặt nắm đấm của mình. Cũng cảm giác được giờ phút này thân thể của hắn đã nhẹ nhàng lại rộng lớn. Sảng khoái tựa như là đem kinh mạch mở rộng mấy lần đồng dạng. Tiểu Bạch nhìn xem vui vẻ Tần Phấn mở miệng nhắc nhở. Lần này quán chú lượng có thể kiên trì 10 năm khoảng chừng. Về sau mỗi 10 năm ngươi đều phải trở lại linh thú sơn mạch một chuyến. Tần Phấn liền xem như không nghe thấy Tiểu Bạch đang nói chuyện. Một tay lấy Tiểu Hồ Ly nhét vào trong ngực hỏi. Đúng rồi, hết thảy đi qua bao nhiêu ngày? Tiểu Bạch đầu tiên là xem hướng bầu trời. Tiếp lấy cúi đầu tính toán một lát. Ước chừng 15-16 thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Tiểu Bạch trong miệng biết được thời gian tin tức. Tần Phấn vẫn là hơi chấn kinh một cái. Trong ký ức của hắn quán thâu linh khí quá trình tựa như là thời gian trong nháy mắt. Mỗi lần chớp mắt nhắm mắt ở giữa chính là một lần linh khí đưa vào. Lại không nghĩ rằng tại hắn phía sau vậy mà đi qua lâu như vậy thời gian. Dòng dã nửa tháng thời gian. Tần Phấn cũng không nói nhảm. Lúc này chuẩn bị trở về Nhan Thành. Người nhất định phải lấy hiện tại cái dạng này trở về sao? Dù cho Tiểu Bạch đối nhân loại thẩm mỹ quan không hiểu rõ lắm. Nhưng ngay sau đó Tần Phấn dáng vẻ nếu như trở về có lẽ sẽ hù đến người khác. Tần Phấn nghe vậy đi đến bờ sông nhìn về phía trong đó cái bóng của mình. hắn cũng bị giật nảy mình. Thủy kính bên trong chiếu xạ người đầy đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc. Liền liền y phục trên cũng tất cả đều là cho bụi bùn đất. Không người biết còn tưởng rằng Tần Phấn là từ cái nào chiến loạn địa khu trốn về đến. Tần Phấn một thanh mở ra quần áo, chuẩn bị xích thân nhảy xuống sông rửa sạch thân thể của mình. Nhưng hắn cảm thấy hai cậu ánh mắt ngay tại gắt gao tiếp cận chính mình. Tần Phấn quay đầu, phát hiện chính là Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Bạch hai thú. Tiểu Hồ Ly nhãn thần chuyên chú, hoàn toàn không có né tránh dáng vẻ. Một bộ hôm nay liền phải đem ngươi nhìn hết bộ dáng. Mà Tiểu Bạch vẫn là kia phần bình tĩnh bộ dáng. Ánh mắt bên trong còn tại thúc giục Tần Phấn nhanh lên rửa. Ta nói, các ngươi liền không tránh né một cái. Ta thân là thủ hộ linh thú chức trách, chính là một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Nơi này thế nhưng là ngươi địa bàn, có thể xảy ra chuyện gì? Coi như Tần Phấn nói như vậy, nhưng Tiểu Bạch vẫn là không có tránh lui ý tứ. Tần Phấn dứt khoát cắn răng quyết định chắc chắn. Đến nha, ai sợ ai? Cùng lắm thì liền cho các ngươi nhìn thôi. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Tần Phấn một mặt táo bón đi tại nhất phía trước. Bị người nhìn xem tắm rửa cảm giác thật rất khó chịu. Tự mình toàn bộ hành trình chỉ dám lộ ra phần lưng đối Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly. Dù là dạng này vẫn là từ từng cái phương diện đều cảm thấy mình bị nhìn tinh quang. Được rồi, lập tức liền phải đi về. Đến thời điểm quay về Khai Thiên Kiếm Phong chạy cái suối nước nóng. Tần Phấn một bên chờ mong, tương lai một bên hướng Nhan Thành xuất phát. Sự tình muốn từng bước một làm, kế tiếp còn là trước tiên cần phải cùng tiểu sư muội sẽ cùng. Đường trở về đồng dạng ở nhờ Tiểu Bạch thân thể. May mắn mà có nàng cũng đem trước kia hai ngày lộ trình rút ngắn đến nửa ngày. Nhìn thấy Nhan Thành trong nháy mắt đó, Tần Phấn tràn đầy mừng rỡ. Cái này cũng đại biểu hắn rốt cục về tới xã hội loài người ở trong. Không cần tiếp tục ăn rau dại quả dại thịt tươi. Nhưng mà mừng rỡ chỉ kéo dài một lát. Tần Phấn nhạy cảm đã nhận ra Nhan Thành bây giờ khí phân không đúng. Ngày xưa canh giữ ở chỗ cửa thành Nhan gia hộ vệ giờ phút này cũng đều không thấy. Thay vào đó là mặc chưa từng thấy qua một nhóm khác người. Nói cứng, cùng Điền gia Hoa Văn càng thêm tương tự. Tiến vào trong thành, Tần Phấn nhìn về phía trước kia bận rộn đường cái bây giờ người ở thưa thớt. Không ít cửa sổ đều đóng chặt lại. Lui tới khách nhân cũng không có bao nhiêu. Một loại dự cảm bất tường tại Tần Phấn trong lòng quanh quẩn. Xem ra tại hắn không có ở đây đoạn này thời gian bên trong Nhan Thành chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch cùng sau lưng Tần Phấn ngửi được một tia quỷ dị khí tức. Cỗ này khí tức giống như ở nơi nào nghe được qua. Tần Phấn ngăn cản qua đường đại thẩm. Đối phương lúc này chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đại thẩm, xin hỏi Nhan Thành nửa tháng này đến chuyện gì xảy ra? Đại thẩm ngẩng đầu, phát hiện là một tên anh tuấn người trẻ tuổi ngay tại hướng mình đáp lời. Nội tâm cảnh giác cũng buông lỏng rất nhiều. Người trẻ tuổi a, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải Nhan Thành người địa phương. Nghe thẩm một câu, đi nhanh lên đi. Đại thẩm vừa nói chuyện một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như là tại cảnh giác cái gì đồng dạng. Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ là có người đang đuổi giết đại thẩm? Đại thẩm lắc đầu, vẫn là quyết định hướng hắn giải thích nói. Trước kia Nhan Thành thành chủ Nhan gia tại gần nửa tháng bên trong bị Điền gia đoạt quyền. Toàn bộ Nhan Thành hiện tại cũng thay đổi chủ nhân. Chàng trai, người nếu tới được đến cũng đừng tại đi đến tiến vào. Tần Phấn nghe vậy trong lòng hoảng hốt. Nhan gia cùng Điền gia chênh lệch như là trời và đất đồng dạng. Làm sao lại tại trong nửa tháng liền toàn bộ thất thủ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.